Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 146, cảm giác khác lạ năm. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Manh Manh tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã chiếu rọi, cô vừa khó khăn từ trên giường ngồi dậy, vừa gào thét. Lục Tư Thần, rất nhanh, Lục Tư Thần từ trong phòng tắm đi ra. Có chuyện gì vậy? Anh cười tủm tỉm nhìn tiểu nha đầu trên giường. Cố Manh Manh chỉ vào bầu trời sáng ngoài cửa sổ, oán giận nói. Bây giờ mấy giờ rồi, vì sao không kêu tôi dậy? Lục Tư Thần, anh chính là kẻ xấu, thật là trước kia sao tôi lại không nhìn ra được? Hóa ra anh, cô không thích sao? Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của cô. Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Cái gì? Cô ngơ ngác nhìn anh, giống như không kịp phản ứng. Lục Tư Thần đi về phía cô, giọng nói trở nên trầm ngâm. Tối hôm qua cô la rất to, tôi còn tưởng cô rất thích. Chỉ một lúc sau gương mặt Cố Manh Manh đỏ bừng. Anh, cô nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt của mình, với một khuôn mặt khó tin. Lục Tư Thần hai tay chống lên giường, một bên cúi người nhìn cô tư thế từ trên cao nhìn xuống. Cố Manh Manh không có chỗ chồn, sắp khóc. Anh làm gì? Lục Tư Thần nhếch môi. Sợ cái gì? Cố Manh Manh quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô một lát, thở dài nói. Tôi đã gọi điện cho giáo viên xin nghỉ phép, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng chuyện đi học. Hà, Cố Manh Manh kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Nhân cơ hội này, Lục Tư Thần cúi đầu hôn một cái vào môi cô. Cố Manh Manh vội vàng dùng hai tay che khuôn mặt nhỏ bé của mình. Lục Tư Thần cười to, đứng lên rời đi. Buổi chiều, Cố Manh Manh nhàn nhã ngồi trong phòng sách vừa gọi video với Thắm Sơ Tuyết, vừa chơi trò chơi. Trên màn hình điện thoại, Thắm Sơ Tuyết than thở. Manh Manh à, lúc trước còn đi học cậu có biết tớ sợ nhất là gì không? Cái gì vậy? Cố Manh Manh vừa đáp vừa nhìn chằm chằm vào hình ảnh trò chơi trên màn hình. Thẩm Sơ Tuyết đáp, đương nhiên là từ vựng tiếng Anh, chẳng lẽ cậu không sợ sao? Rồi Cố Manh Manh đáp lại, có chút không yên lòng. Thẩm Sơ Tuyết điên cuồng, kêu lên, cậu có thể đừng chơi hay không? Tớ đang bận vẫn dành thời gian gọi video cho cậu, cậu thật tốt tuyệt nhiên lại không để tâm như vậy, tắt trò chơi đi. Nhanh lên, tắt trò chơi ngay lập tức, được ngay lập tức tớ chơi xong sẽ tắt liền trò chơi. Cố Manh Manh đáp, Thẩm Sơ Tuyết cắn răng. Cậu là đồ không có lương tâm, vừa dứt lời có Manh Manh, gào, một tiếng, a thùa, ha ha ha ha, đáng đời. Thẩm Sơ Tuyết cười to, Cố Manh Manh tắt trò chơi, quay đầu nhìn về phía bạn tốt trên màn hình điện thoại di động nói. Nói đi cậu vừa định nói cái gì vậy? Thẩm Sơ Tuyết nháy mắt, chị đây không phải muốn nói gì với cậu mà là đang nhổ nước bọt. Nhổ nước bọt cậu biết không? Có chuyện gì với cậu vậy? Cố Manh Manh nhìn cô, Thẩm Sơ Tuyết thở dài, tiếp tục nói. Mỗi ngày đều phải học thuộc lời thoại, thật lòng muốn chết đi. Phù, Cố Manh Manh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô mím môi và nói, điều này có gì đâu, như là một ngôi sao, diễn xuất thì nhất định phải học thuộc lời thoại rồi, đây là công việc cơ bản mài. Thẩm Sơ Tuyết bĩu môi, thế nhưng tớ đâu được đào tạo chuyên môn, căn bản cũng không có mẹo gì. Đê, cậu có thể học hỏi kinh nghiệm từ các diễn viên khác. Cố Manh Manh đề nghị, Thẩm Sơ Tuyết sờ sờ cằm trả lời. Gocchuyenaudio.com, tớ cũng đã nghĩ tới, nhưng những diễn viên này hình như không dễ gần. Qua sự quan sát của tớ, các cô ấy có thể đều là vì quá ghen tị với tớ, dù sao tớ cũng xinh đẹp như hoa, nhưng nước nghiêng thành. Buồn nôn, Cố Manh Manh làm ra vẻ nôn mửa. Cô nói, Thẩm Sơ Tuyết, tớ phát hiện cậu từ khi trở thành diễn viên, khuôn mặt này càng ngày càng dày. Chậc, cậu nói xem, da mặt cậu sao lại dày như vậy? Cái này cậu cũng không tự hiểu đi. Thắm Sơ Tuyết phất phất tay, nhíu mày nói, tớ đây là trời sinh, cậu biết không? Cố Manh Manh giơ ngón tay cái lên, cậu thắng rồi, đúng vậy, Thẩm Sơ Tuyết làm ra cử chỉ thắng lợi. Cố Manh Manh bắt đắc dĩ lắc đầu, sao cậu lại ngây thơ như vậy? Thẩm Sơ Tuyết khinh thường hừ, xí cậu hiểu cái gì, cái này gọi là vui vẻ trong đau khổ. Cố Manh Manh nhíu mày lên, cô ngạc nhiên nói, vui vẻ trong đau khổ. Không phải chứ, Sơ Tuyết cậu bây giờ chính là nữ chính, tương lai làm thần tượng nổi tiếng, bao nhiêu người cầu không được cậu tự nhiên nói khổ. Thẩm Sơ Tuyết nhún vai, thật ra tớ chỉ muốn tìm người trò chuyện, Manh Manh, bây giờ tớ cũng không dám tùy tiện tìm người khác nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cậu là tình yêu đích thực. Cố Manh Manh kiêu ngạo ngắc cầm lên, Thẩm Sơ Tuyết cười, bây giờ tâm trạng tốt hơn nhiều, cảm ơn cậu, Manh Manh nhi. Không cần khách khí, lần sau đến gặp tớ, nhớ mang cho tớ chút đồ ăn ngon là được. Cố Manh Manh phát tay nói, được cái này không thành vấn đề. Thẩm Sơ Tuyết nở nụ cười, nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên nhận ra có vấn đề. À, có gì đó sai sai nha, hôm nay không phải là ngày nghỉ, sao cậu không đi học chứ? Thẩm Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi. Cố Manh Manh ngắn ra. À, chuyện này hả? Cô ấy trở nên ấp úng. Thẩm Sơ Tuyết cười gian. Ôi, thật sự không nhìn ra nha, học sinh giỏi tuyệt nhiên cũng sẽ bỏ học. Cậu đừng nói vậy nha. Cố Manh Manh vội vàng giải thích. Tớ không bỏ học, Lục Tư Thần có gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ phép. Cậu bị sao vậy? Thẩm Sơ Tuyết nhíu mày. Cố Manh Manh mím môi dưới, gật đầu đáp. Tớ có chút không thoải mái. Thẩm Sơ Tuyết rất bất ngờ. À, cậu không thoải mái sao? Có chuyện gì với cậu vậy? Cũng không có gì. Cố Manh Manh thì thầm như tiếng muỗi đáp. Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô, nhưng vì cách màn hình điện thoại di động cô cũng không thể nhìn ra cái gì. Vì vậy cô chỉ có thể nói. Manh Manh, bây giờ tớ không ở bên cạnh cậu, cậu phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, không giống như trước đây không quan tâm tới, nếu có bạn học khác bắt nạt cậu phải phản kháng ngay, nếu thực sự không thể làm điều đó, dù sao sau lưng cậu cũng có Lục Tư Thần, anh ấy sẽ thay cậu giải quyết tất cả mọi thứ. Ha ha, quả là có khí chất nha, nhưng Cố Manh Manh lại giờ khóc giờ cười. Cô lắc đầu nói, cậu là bạn xấu, lại đi dạy tớ đánh nhau, hơn nữa tớ cũng không thể đánh được. Điều này cũng đúng, Thẩm Sơ Tuyết sờ sờ cằm nói. Thân hình nhỏ bé của cậu, người khác chỉ cần dùng một đấm là có thể hạ gục cậu. Cố Manh Manh, lúc này, bên Thẩm Sơ Tuyết truyền đến giọng nói của những người khác. Thẩm Sơ Tuyết quay đầu đáp lại, sau đó lại nhìn về phía Cố Manh Manh, nói. Được rồi, có người gọi tớ đi trước. Được, cậu đi đi. Cố Manh Manh gật đầu. Sau khi tắt máy, Cố Manh Manh lại tiếp tục chơi trò chơi, cho đến khi Lục Tư Thần tan làm về nhà cô vẫn ở trong phòng sách không ra ngoài. Góc truyện audio.com. Vì vậy có ai đó đang rất tức giận. Cách chương.